Trọng sinh chi vong linh pháp sư, chương 217, trang bị mới. 2. Góc truyện audio.com, 3 túi trang bị đồ đỏ mang lại cho hắn hai món đồ rất hiệu quả và thực dụng. Thực lực của Đình Tấn liền tăng lên không chỉ là một cấp độ. Vì với thuộc tính thêm 15 tinh thần của hai món trang sức đó, quân đoàn vong linh của hắn tăng lên chỉ ít cũng phải được gần 20 con. Đồng thời có thêm một lượng MP và MP khôi phục, Đình Tấn cũng có thêm khả năng để duy trì cho đám vong linh càng được lâu hơn. Đến những đợt sóng quái vật tiếp theo sau đó, hắn cũng đã có thêm một chút tự tin để thành công vượt qua. Đình Tấn liếc mắt nhìn đồng hồ trông thấy thời gian cũng đã trôi qua hơn 2-3 phút rồi. Theo như kinh nghiệm rút ra được từ lần nghỉ giải lao giữa hai đợt sóng quái vật trước đó, khoảng cách từ lúc một đợt sóng kết thúc đến lúc đường hầm không gian của đợt sóng quái vật tiếp theo bắt đầu mở ra là ở trong tầm 5 đến 10 phút. Nhẩm tính thời gian cũng không còn nhiều, hắn nhanh chóng kìm nén lại hưng phấn trong lòng, bởi vì vẫn còn 4 phần túi quà hệ thống tặng thưởng đang chờ đợi hắn mở ra đây. 3 phần túi đá hạt nhân nguyên tố, trung cấp, được Đình Tấn lựa chọn làm mục tiêu mở ra tiếp theo. Vòng xoay kết thúc xuất hiện trong tay của Đình Tấn là một viên đá màu đỏ cỡ nắm tay, bề ngoài cũng có chút tương tự với viên đá hạt nhân nguyên tố mà trước đó hắn đã thu được từ con Griffin lãnh chúa. Keng, chúc mừng, ngài đã nhận được vật phẩm, hạt nhân nguyên tố. Hỏa, tuy nhiên, kích cỡ của viên đá này có nhỏ hơn một chút, màu sắc cũng hơi mờ nhạt không sực sỡ bằng viên hạt nhân nguyên tố của con Griffin lãnh chúa. Hạt nhân nguyên tố, hỏa, đẳng cấp, 30, chất lượng, trung cấp, giới thiệu tinh thể được hình thành trong đầu của quái vật thông qua quá trình tiến hóa. Chỉ có quái vật có tinh thể mới có khả năng triệu hồi, sử dụng kỹ năng ma pháp. Chất lượng và thuộc tính của tinh thể thay đổi tùy thuộc vào loại quái vật và sức mạnh của chúng. Tác dụng, chế tạo hoặc khảm nạm vào trang bị phòng thủ, áo quần, giày, bao tay, nón, áo choàng, phù văn, đốt cháy kẻ địch công kích bản thân, gây ra một lượng sát thương 10 đến 20 điểm. Chế tạo hoặc khảm nạm vào trang bị tấn công, vũ khí, phù văn, tích tụ hỏa nguyên tố công kích sẽ bộc phát ra một vụ nổ gây ra một lượng sát thương 10 đến 20 điểm. Chế tạo hoặc khảm nạm vào trang bị phụ trợ. Trang sức, phù văn, kỹ năng hoặc quái vật triệu hồi được chỉ định sẽ có khả năng gây ra hiệu ứng đốt cháy, sát thương gây gia tăng. Thêm 10 đến 20 điểm. Xem xong thuộc tính của viên đá, Đình Tấn không khỏi hít một hơi khí lạnh. Viên đá này thuộc tính tuy rằng có chút yếu hơn so với viên hạt nhân nguyên tố phòng của con Griffin, nhưng toàn bộ thuộc tính của nó đều là chuyên về công kích. Đình Tấn âm thầm suy đoán ắt hẳn mỗi loại nguyên tố sẽ có những loại hiệu ứng đặc trưng khác nhau. Sau này nếu hắn muốn lựa chọn chế tạo trang bị hay khảm nạm thì chắc phải càng bỏ ra nhiều thời gian hơn để nghiên cứu những hiệu quả của mấy loại đá hạt nhân nguyên tố này. Điều này cũng không khỏi làm hắn liên tưởng lại thời điểm trước khi trọng sinh. Trong quân đoàn của hắn có một gã võ sư rất nổi tiếng gọi là Hỏa Long. Mỗi khi hắn công kích sẽ bộc phát ra một vụ nổ nhỏ, hệt như một con rồng đang phun ra lửa vậy. Tuy rằng nghe nói qua khá nhiều nhưng Đình Tấn cũng chưa từng chứng kiến tận mắt bao giờ. Sau đó thì tên Hỏa Long này cũng đi bán muối trong một trận chiến dịch rồi. Thế nên Đình Tấn cũng không rõ là phải chăng hắn có vũ khí khảm nạm hoặc chế tạo bằng loại đá hạt nhân nguyên tố hỏa này hay không, nhưng nhớ đến chuyện này thì cũng đã đủ để làm hắn càng nôn nóng hơn, nhanh tay bấm nút sử dụng trên giao diện hệ thống với hai chiếc túi đá hạt nhân nguyên tố còn lại. Vòng xoay lại tiếp tục hành trình của nó, Đình Tấn trong lòng có chút háo hức chờ mong xem mình sẽ nhận được loại thuộc tính nào sau đó. Rất nhanh sau đó, âm thanh hệ thống liền vang lên, đồng thời trong tay Đình Tấn liền có thêm hai viên đá hạt nhân nguyên tố khác. Keng, chúc mừng, ngài đã nhận được vật phẩm, hạt nhân nguyên tố. Bang, keng, chúc mừng, ngài đã nhận được vật phẩm, hạt nhân nguyên tố. Hắc ám, hạt nhân nguyên tố, bang, đẳng cấp 30, chất lượng, trung cấp, giới thiệu tinh thể được hình thành trong đầu của quái vật thông qua quá trình tiến hóa. Chỉ có quái vật có tinh thể mới có khả năng triệu hồi, sử dụng kỹ năng ma pháp. Chất lượng và thuộc tính của tinh thể thay đổi tùy thuộc vào loại quái vật và sức mạnh của chúng. Tác dụng, chế tạo hoặc khảm nạm vào trang bị phòng thủ, áo quần, giày, bao tay, nón, áo choàng, phù văn, hình thành nên một lớp băng ngoài trang bị, gia tăng khả năng phòng thủ bản thân 17. Chế tạo hoặc khảm nạm vào trang bị tấn công, vũ khí, phù văn, gây ra hiệu ứng, đóng băng, làm chậm kẻ địch 17. Chế tạo hoặc khảm nạm vào trang bị phụ trợ. Trang sức, phù văn, kỹ năng hoặc quái vật triệu hồi được chỉ định sẽ có khả năng gây ra hiệu ứng, đóng băng, làm chậm tốc độ của kẻ địch 17. Hạt nhân nguyên tố, hắc ám, đẳng cấp 30, chất lượng, trung cấp, giới thiệu tinh thể được hình thành trong đầu của quái vật thông qua quá trình tiến hóa. Chỉ có quái vật có tinh thể mới có khả năng triệu hồi, sử dụng kỹ năng ma pháp. chất lượng và thuộc tính của tinh thể thay đổi tùy thuộc vào loại quái vật và sức mạnh của chúng. Tác dụng, chế tạo hoặc khảm nạm vào trang bị phòng thủ, áo quần, giày, bao tay, nón, áo choàng, phù văn, kháng bị, nguyền rủa suy yếu. 17. Chế tạo hoặc khảm nạm vào trang bị tấn công, vũ khí, phù văn, gây ra hiệu ứng, nguyền rủa suy yếu, giảm thuộc tính kẻ địch 13. Không thể trồng chất, chế tạo hoặc khảm nạm vào trang bị phụ trợ, trang sức, phù văn, kỹ năng có khả năng gây ra hiệu ứng, nguyền rủa suy yếu, giảm thuộc tính của kẻ địch 13. Không thể trồng chất, toàn bộ quái vật triệu hồi sức mạnh gia tăng 17. Xem xét thông tin của cả hai viên đá nguyên tố này, đỉnh tấn BBP rút ra được kết luận cả hai viên đều thuộc về loại khống chế. Nhưng làm hắn chú ý đến nhiều nhất vẫn là viên đá hạt nhân nguyên tố có thuộc tính hắc ám, kia, loại nguyên tố này gây ra một hiệu ứng hệt như kỹ năng, nguyền rủa suy yếu. Của hắn, nếu như kết hợp hai loại lại với nhau, ắt hẳn sẽ có thể gây ra một hiệu quả không tưởng. Bất quá mỗi viên bổ trợ thuộc tính cũng quá ít đi, dù đã trung cấp nhưng bổ sung chỉ có 1/3 chỉ bằng một nửa so với tác dụng đề kháng, nguyền rủa suy yếu của nó, mà hơn hết là khi gia công, khảm nạm nó vào trang sức hoặc chế tạo trang sức bằng loại đá có nguyên tố này, đám vong linh của hắn có thể sẽ nhận thêm được bổ trợ. Đang hưng phấn và kích động vì nghĩ đến rất nhiều hướng đi cho tương lai, bỗng dưng đỉnh tấn như chợt nhớ đến chuyện gì đó, cả thân thể đột một cứng đờ đi, sau đó ỉu xìu xuống từ từ. Đó là bởi vì hắn sực nhớ đến một chuyện, viên đá hạt nhân nguyên tố này giới hạn đẳng cấp là trên 30 cấp. Bây giờ có tốn thời gian mở ra hắn cũng không thể sử dụng được. Dẹp bỏ ý nghĩ sử dụng khảm nạm thuật vừa mới học để khảm nạm viên đá hạt nhân nguyên tố hắc ám vào trang bị của mình, đỉnh tấn có chút lưu luyến cất đi hai viên đá nguyên tố vừa xoay được vào trong ba lô. Lúc này thời gian chỉ còn lại 2 phút là lỗ đen đường hầm không gian sẽ mở ra, bắt đầu đợt quái vật xâm lấn tiếp theo. Đỉnh tấn rất nhanh thoát khỏi những muộn phiền với mấy viên đá hạt nhân nguyên tố này. Ánh mắt của hắn rời về túi phần thưởng, cuối cùng túi vật phẩm ngẫu nhiên, không hề có chút do dự gì, đỉnh tấn xe nhẹ đường quen lại lựa chọn sử dụng nó. Bất quá đến lúc ấn nút bắt đầu để vòng xoay gia tốc, hắn liền dừng lại một chút vì muốn kiểm tra xem phần thưởng lần này gồm có những gì. Trên màn hình giao diện vòng xoay trước mặt, đỉnh tấn trông thấy có rất nhiều thứ, số lượng là gần như gấp đôi, gấp 3 lần so với những vòng xoay trước đó mà hắn gặp phải khi mở túi trang bị, túi bí kíp hay túi đá hạt nhân nguyên tố. Phần thưởng không có ghi rõ ra tên của từng món đồ, chỉ để hình ảnh tượng trưng bên ngoài của nó. Đỉnh tấn nhìn kỹ thì trông thấy có rất nhiều món đồ, gồm quần áo, trang sức, đá hạt nhân nguyên tố, sách bí kíp, mấy cái thẻ lệnh bài lính đánh thuê và công hội cùng với một vài thứ gì đó khác nữa mà hắn không biết. Thôi không tò mò nữa, đỉnh tấn đưa tay ấn nút bắt đầu trên vòng xoay, để nó dần dần gia tốc xoay nhanh. Cách chương,